Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 537, Một Tấm Kim Phù. Hai người đứng cách nhau 3 dặm quan sát lẫn nhau. Mạc Vấn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Sibiu, Sibiu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạc Vấn. Ở một mức độ nào đó, ánh mắt sẽ phản ánh suy nghĩ trong nội tâm của chủ nhân. Đối mặt là cuộc đọ sức vô hình, kẻ nào nhụt chí trước thì ắt sẽ để lộ sự yếu đuối ấy ra trong ánh mắt, bởi vì nhụt chí mà sẽ giả bộ tỏ ra tức giận, hùng dữ và điên cuồng. Những thứ này căn bản không thể giấu giếm được đối phương, mà bản thân kẻ đó cũng biết không thể giấu giếm được. Vì vậy một khi khí thế bị rơi xuống thế hạ phong, thì sau khi ra tay, ắt sẽ mất đi niềm tin chiến thắng. Mạc Vấn chẳng chút ngụy trang, nhíu mày nghiêng đầu đánh giá Sibiu, trong ánh mắt ngập tràn sự nghiêm túc và đề phòng. Ngoài ra còn cả nhuệ khí có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đây là suy nghĩ chân thật nhất, tới từ sâu trong lòng hắn. Hắn không coi thường Sibiu, cũng sẽ không vì uy danh của Sibiu mà sợ hãi y. Ánh mắt của Sibiu trống rỗng, trong ánh mắt y chẳng có chút cảm xúc nào. Ánh mắt kiểu này bình thường chỉ xuất hiện trên gương mặt của những kẻ điên chẳng muốn thứ gì cả. Nhưng mà Sibiu không bị điên, chắc chắn y đang suy tính gì đó ở trong lòng. Chỉ có điều không thể nhìn ra điều ấy trong ánh mắt y mà thôi. Mạc Vấn vẫn không cam lòng, cố gắng muốn nhìn ra gì đó từ trong ánh mắt của Sibiu. Nếu như không biết đối phương đang nghĩ gì, thì sẽ không thể đoán được khi ra tay đối phương sẽ tuân theo nguyên tắc nào. Cũng không thể biết được đối phương sẽ điên cuồng dốc sức liều mạng hay là cố gắng bảo vệ mình. Mãi sau khi nhìn chằm chằm Sibiu thật lâu, rốt cuộc Mạc Vấn cũng phát hiện ra, hiện giờ ánh mắt của Sibiu cực kỳ hùng ác. Hùng ác có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn nồng cạn nhất là bày ra một gương mặt hùng dữ, nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt này thường xuất hiện trên mấy kẻ vô lại, đầu đường xó chợ. Giai đoạn thứ hai của hùng ác là cảm xúc rất bình thản, tùy ý nói giỡn. Nhưng khi ra tay lại chẳng chút lưu tình. Vẻ mặt này thường thuộc về những thủ lĩnh đạo tặc, nhiều năm làm việc ác hoặc là sát thủ giết người vô số. Giai đoạn thứ ba của hùng ác chính là vẻ mặt như của Sibiu, trống rỗng mà thầm thúy. Loại vẻ mặt này thường thuộc về những kẻ có thù sâu như biển với đối phương. Báo thù đã trở thành động lực sống duy nhất của những kẻ đó. Cũng chính vì vậy mà những kẻ đó có thể làm ra bất cứ chuyện gì chỉ để báo thù mà thôi. Nhìn ra được điểm này, áp lực trong lòng Mạc Vấn cũng giảm xuống. Nỗi hận của Sibiu là dành cho hai hoàng đế Viêm Hoàng. Hai vị vua này đều đã trở về hư vô. Vì vậy thù hận của Sibiu cũng chuyển sang hậu duệ người Hán của hai hoàng đế Viêm Hoàng. Không giết sạch người Hán trong thiên hạ, Sibiu sẽ không cam lòng. Thông qua điều này có thể suy ra được, trước khi giết sạch người Hán trong thiên hạ này, Sibiu sẽ không dễ dàng mạo hiểm tính mạng của chính mình. Nói cách khác, lần ra tay này, Sibiu sẽ đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Ý nghĩa của việc khổ sở suy đoán ra kết quả này là ở chỗ, chẳng may đến thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thì có thể sử dụng chiêu thức hoặc là pháp thuật kiểu ngọc nát đá tan để liều mạng với Sibiu, ép Sibiu phải tự cứu mình, dựa vào điều này để hóa giải thế hạ phong. Trong lòng Mạc Vấn nghĩ vậy, đương nhiên trên gương mặt cũng sẽ lộ ra vẻ gì đó. Thế gian nào có người chẳng biểu lộ vui buồn. Cái gọi là không lộ buồn vui là bởi vì trái tim của đối phương quá thu thiển, quá ngu xuẩn, nên không nhìn ra được những chi tiết nhỏ bé tỉ mỉ mà thôi. Sibiu khẽ nhếch khóe miệng, biểu cảm trên gương mặt gần giống như cười khổ, lại tựa như cười nhạo. Trừ hai loại cảm xúc này ra, thì Mạc Vấn còn thấy được sự cô đơn trên mặt y. Sự cô đơn này không phải là giả bộ tỏ ra thầm trầm, càng không phải là nhà thơ lấy nỗi buồn làm cảm hứng sáng tác, mà là thái độ chẳng chút quan tâm lưu luyến, phát ra từ tận sâu trong nội tâm. Muốn hiểu sự cô đơn tỏa ra trong lúc vô thức của Sibiu cũng không phải điều gì khó khăn. Sibiu là người thời thượng cổ, thề thiếp con cái và bạn bè thân thích, đã mất từ rất lâu về trước. Bản chất của cuộc đời con người chính là sống vì người thân. Nếu người thân và bạn bè đã chẳng còn, thì địa vị có cao đến mấy cũng chẳng còn niềm vui. Năng lực có mạnh mẽ như xưa cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào cả. Nhưng vào lúc này, Sivu lại nghiêng người xuống khỏi ngựa, đứng trên mặt đất, tay phải cầm đao rủ xuống. Y hé mắt mở miệng nói: "Đến chiến đấu đi." Mạc Vấn nghe vậy, nhướng mày nhìn Sivu, rồi chuyển ánh mắt tới con hổ lớn lông vàng. Hiện giờ có thể thông qua phản ứng của con hổ lông vàng này mà suy ra chút tình trạng của Sivu. Nếu như hổ lớn lông vàng rời khỏi nơi này, thì chứng tỏ Sivu không có niềm tin chiến thắng với trận chiến này. Sợ mình sẽ gặp nguy hiểm nên sẽ thả tọa kỵ cho chạy trước. Nếu như hổ lớn lông vàng trốn tới nơi an toàn, thì điều đó nói lên rằng Sivu có sự bắt buộc với trận chiến này. Sivu thấy Mạc Vấn nhìn về phía con hổ lớn, thì liền giơ tay vùng đao chém đầu con hổ lớn kia xuống, sau đó bình tĩnh lắc đầu với Mạc Vấn. Bỗng nhiên Mạc Vấn nghĩ tới một chuyện, sau khi im lặng thì mở miệng nói: "Nếu như hiện giờ Tôn Giá có thể ngừng chiến lùi binh, thì chúng ta sẽ không báo thù." Dường như Sivu không ngờ Mạc Vấn sẽ nói như vậy. Nghe xong không trả lời mà chỉ nhíu mày, y đánh giá Mạc Vấn một lần nữa: "Ngươi là được ai bày mưu trò vậy?" Sivu liền nghiêng mắt hỏi. Mạc Vấn không trả lời mà chỉ nói: "Mấy năm trước, đại quân nước Tấn thảo phạt Miêu Cương. Ta từng nghĩ cách bảo vệ Miêu tộc an toàn. Nếu hiện giờ Tôn Giá rút lui, việc này coi như chưa từng xảy ra." "Ai đã bày mưu trò ngươi?" Sivu nghe vậy lại cao giọng hỏi. "Thiên đạo thừa phụ, hậu sinh nhân quả. Hiện giờ đương nhiên Tôn Giá đã chấm dứt tiền căn. Nếu như tiếp tục sát phạt vô độ, thì ắt sẽ rơi vào cảnh trời tru đất diệt." Mạc Vấn nghiêm túc nói. Sivu nghe thấy vậy, gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Vấn với vẻ nghi ngờ. "Tại sao người lại nói ra những lời này?" Mạc Vấn không lập tức trả lời. Chuyện trên thế gian muôn màu muôn vẻ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi đúng sai âm dương và cũng không thoát khỏi chốn thị phi. Chỉ cần tìm ra ngọn nguồn lý do là có thể hóa giải được. Lý do Sivu ra tay với người hắn là bởi thù hận, mà mối thù của y không giống như mối hận thù bình thường khác. Mối hận của y bắt nguồn từ sự phải nhận lấy sự đối xử không công bằng. Những bức bích họa trên tế đàn Man Hoang ghi lại rằng trên chiến trường năm đó, hoàng đế và Sivu đánh tới bất phân thắng bại. Thời kỳ cuối chiến tranh, cả tiên và người đều tham gia vào cuộc chiến. Cuối cùng thiên hạ thuộc về hoàng đế không phải bởi vì Sivu vô dụng, mà là kết quả thái độ của ba vị tam thành. Ba bóng người mờ mờ tỏ tỏ trên bức bích họa ở tế đàn kia chắc hẳn là tổ tiên của tam thành. Trong đó hai người nghiêng về phía người Hán trùng thổ, người còn lại ủng hộ thổ dân Man Hoang. Quả thật thái độ của ba người ấy sẽ quyết định chủ nhân của thiên hạ là ai. Trên bức bích họa đó không ghi rõ ràng vị tổ sư nghiêng về phía thổ dân là ai. Bởi vậy hắn cũng không biết tổ tiên của thổ dân Man Hoang là ai. Có điều Sivu từng nói một câu: "Các ngươi tự làm tự chịu." Thông qua câu nói này, có thể lờ mờ nghe ra ý tứ của lời nói. Sivu không hề muốn giết chết bọn hắn. Sở dĩ ra tay với bọn hắn là vì đã ngăn cản y báo thù. Tại sao Sivu lại không muốn giết chết bọn hắn? Nguyên nhân rất có thể là vì tổ tiên nghiêng về phía Sivu chính là Thái Thượng Đại Đạo Quân của Thượng Thanh Tổ Sư. Trong số tam thành, Thượng Thanh Tổ Sư là một người khá kỳ dị. Ngọc Thanh và Thái Thanh đều không nhận các loại đệ tử khác nhau, nhưng Thượng Thanh Tông lại thù nhận, còn truyền thụ cho pháp thuật. Cho dù nhận đệ tử thì giáo phái nào cũng phải xây dựng trên cơ sở phân biệt giàu nghèo. Nhưng trong thiền hạ cũng chỉ có vị Thượng Thanh Tổ Sư tính tình lập dị này mới có thể tạo ra sự khác nhau cực lớn với hai vị tổ sư còn lại mà thôi. Việc đã đến nước này, mặc dù Tôn Giá giết chết hết người Hán trong thiền hạ cũng chẳng có ý nghĩa gì cả đâu. Sau khi im lặng hồi lâu, Mạc Vấn mở miệng nói. Mạc Vấn vừa dứt lời, cảm xúc của Sivu bỗng trở nên mất khống chế. Trên mặt hiện ra vẻ tức giận, hắn giơ thẳng đao lên trời rồi nói. Tộc người Cửu Lê cao lớn cường tráng, nắm trong tay muồng thú, còn có vũ khí bằng sắt. Nếu không phải tiên nhân thiền vị, thì sao bản vương lại rơi vào kết cục như thế này? Cho dù có giết chết sạch con cháu của Hiền Viên, cũng khó lòng khiến bản vương hết tức giận. Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời nữa. Chiến sự năm xưa, hắn không đích thân trải qua. Ngọn ngành mọi thứ, hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng lời Sivu nói không phải không có lý. Tộc người Cửu Lê cường tráng hơn người Hán rất nhiều. Hơn nữa bọn họ là dân tộc đầu tiên biết sử dụng vũ khí bằng sắt. Dựa theo lẽ thường thì gậy mãi mãi chẳng thể thắng nổi đao. Nói cách khác, năm đó tộc người mà Sibiu lãnh đạo rất có thể đã chiếm ưu thế rõ ràng về mặt quân sự. Về phần tại sao ba vị tổ sư lại có mâu thuẫn cũng không phải không có đầu mối, có thể dựa vào tính cách của bọn họ để suy đoán ra. Khả năng lớn nhất có thể là vì thái độ của ba người về trình độ dạy dỗ, cảm hóa thế nhân không giống nhau. Ngọc Thanh và Thái Thanh đều có cách nhìn là Sibiu hung ác hiếu chiến, đức độ không bằng hoàng đế, không thể để y chiếm được thiên hạ. Mà cách nhìn của Thượng Thanh tổ sư hẳn là ai chiến thắng thì thiên hạ là của người đó. Chúng ta không nên vì yêu ghét cá nhân mà tùy ý quyết định. Lùi ra sau! Sibiu vung đao lên phía trước rồi nói. Hiện giờ quay đầu thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Mạc Vấn nghe vậy vẫn không hề lùi ra phía sau. Là các người gieo gió gặt bão, đừng có trách bản vương. Sibiu hô lớn rồi xông lên phía trước. Ba bước đi là đã cách Mạc Vấn chưa tới 10 trượng, rồi hắn nâng tay bổ kim đao xuống. Mạc Vấn thấy vậy rút trường kiếm ra khỏi vỏ, rồi thuấn di tới bên cạnh Sibiu. Hai tay cầm kiếm, nhanh chóng chém về phía cổ của Sibiu. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu ra, mọi chuyện trên đời này không có cái gì gọi là ngẫu nhiên. Cái gọi là ngẫu nhiên đều là ý trời, khó lòng mà tránh khỏi. Sibiu xuất thế chính là do Lâm Chí Hưng của Ngọc Thanh Tông gây ra, mà kẻ bị hại thảm nhất lại là Thượng Thanh Tông. Phía sau chuyện này chắc hẳn có một vị tổ sư nào đó. Mạc Vấn vung trường kiếm lên, trực tiếp chém trúng cổ của Sibiu, cứ như chém lên sắt cứng đồng đen, phát ra thanh âm giòn vang, nhưng da thịt lại chẳng có chút thương tổn nào. Sibiu nghiêng đầu kẹp lấy thần kiếm, cùng lúc đó cũng vùng đào chém về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn chỉ đành nắm chặt trường kiếm, thuấn di để tránh né. Không ngờ Sibiu lại như con giỏi trong xương, men theo trường kiếm đuổi tới, tốc độ vùng đào cũng không giảm, nhanh chóng chém vào giữa eo của Mạc Vấn. Mạc Vấn không chút chần chừ, nhanh chóng buông tay ra, thuấn di rời khỏi. Hắn đã biết Sibiu có khả năng đào thương bất nhập tử sớm, cho dù là thần binh lợi khí cũng không thể khiến y tổn thương được. Sibiu thấy Mạc Vấn xuất hiện cách đó vài trăm trượng, liền giơ tay trái cầm lấy chuôi thất tình kiếm. Hắn chưa kịp nắm chắc, Mạc Vấn đã thuấn di tới bên cạnh, đoạt lấy thất tình kiếm rồi tấn công vào hai mắt của y. Sibiu không né cũng không tránh, lại nghiêng đại đao vung lên phát nữa. Mạc Vấn thấy Sibiu chẳng chút tránh né thì đã biết hai mắt y cũng không phải nhược điểm, bèn thu lại ý đồ thuấn di rời đi. Sibiu không có khả năng thuấn di, nhưng cơ thể y vốn vô cùng mạnh mẽ, thời điểm xông tới tốc độ chẳng khác tia chớp là bao. Mà lưỡi đao của y dài tới hơn 10 trượng, người chưa tới nơi thì lưỡi đao màu vàng kim đã tới trước. Mạc Vấn chỉ đành thuấn di tránh né lần nữa. Cùng lúc ấy hắn tranh thủ quay đầu nhìn về phía tây. Hiện giờ quân Tần đang giao chiến kịch liệt với đám thú. Tuy thực lực của quân Tần yếu ớt hơn, nhưng cũng may có mấy người Lưu Thiếu Khanh ngăn cản tướng địch. Tuy chưa giết được đám tướng địch kia, nhưng cũng khiến bọn chúng không rảnh để chỉ huy đàn thú. Phòng tuyến của quân Tần cũng được coi như là vững chắc. Sau khi thuấn di ba lần liên tiếp, Mạc Vấn thoát khỏi sự truy đuổi của Sibiu. Sau khi đứng lại, hắn lập tức thò tay vào ngực, lấy ra một tấm kim phù, rồi nhanh chóng vẽ phủ văn lên trên đó. Trận này hắn không thể đấu giáp lá cà, đao pháp và võ thuật với Sibiu, mà võ thuật hay binh khí cũng không thể tổn thương Sibiu được. Vậy nên muốn kiềm chế Sibiu thì chỉ còn con đường dùng pháp thuật mà thôi. Sau khi ghi xong phủ văn, hắn mở miệng niệm chú. Bởi vì lúc này hắn dùng linh khí của chính mình để hành pháp, nên kim phù lập tức có hiệu quả. Sau khi bay lên không thì nổ bùng lên, như hư không mà lại là thật. Sau đó Long Thần liền hiện thân. Chương thứ 538 Long Thần Ngũ Hành. Từ mấy năm trước, Thiên Lang Hào đã bị phá hủy. Không có Thiên Lang Hào, Mạc Vấn chưa bao giờ có ý định triệu hồi ra Long Thần. Trước đây hắn đã từng tự triệu hồi Long Thần, nhưng lần đó nước Chu Sa vẽ bùa, bị Thạch Chân trộn lẫn vào nước trà, nên kim phù không có hiệu quả. Thế nên lần đó không triệu hồi được Long Thần. Lần này là lần thứ hai hắn triệu hồi ra Long Thần, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng thực sự của Long Thần. Thân mình của Long Thần không lớn, chỉ lớn hơn rồng của Long tộc Tứ Hải một chút. Có vảy bọc quanh thân, đầu có hai sừng, giữa trán có một chiếc vảy tròn đỏ rực, dưới bụng có năm ngón rồng. Sau khi hiện thân xong thì uốn lượn thân mình trên không trung, từ trên cao nhìn xuống. Tu vi của Mạc Vấn đã đạt đến trình độ thiên tiên, mà linh khí thiên tiên đủ để viết và khống chế kim phù. Nhưng hiện giờ chính là tận thế, hắn không thể điều động được linh khí của trời đất, mà làm pháp mời thần đều mất linh khí của bản thân. Hơn nữa long thần không giống với thần thú tầm thường. Triệu hồi long thần khiến linh khí trong cơ thể hắn mất đi hai phần. Khí thế long thần hiện thân rất hùng vĩ, áp lực nặng nề. Ngay vào khoảnh khắc nó hiện thân, binh sĩ quân tần và dã thú bên địch đều ngừng chém giết, ngửa đầu nhìn lên. Chiến trường rộng lớn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Uy hiếp của long thần khác với long tộc tứ hải. Long tộc tứ hải sẽ khiến người và thú sợ hãi. Nhưng uy áp của long thần không có lệ khí đáng sợ ấy, mà toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ của vị quân vương. Đó là quyền uy mãi mãi không thể lay chuyển, là vương giả thực sự của muôn loài thú. Long thần hiện thân, muông thú thuần phục. Những con dã thú hùng ác đang tàn sát bừa bãi trên chiến trường đều khuỵu cả hai đầu gối, thành kính mà quỳ xuống. Mà những binh sĩ tần quốc đang liều chết giữ vững trận tuyến cũng không nhân cơ hội xông lên chém giết tụi nó. Không chỉ có những dã thú này, mà ngay cả con người cũng bị khí chất vương giả uy nghiêm của long thần ảnh hưởng, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Sau khi long thần xuất hiện, trong lòng Mạc Vấn bỗng lạnh lẽo, trái tim trở nên băng giá, không phải bởi vì chịu sự ảnh hưởng của long thần, mà là khi trước hắn cố ý dùng một phần linh khí để ngưng tụ long thần, nhưng sau khi hiện thân thì long thần cũng không hiền lành gì, tự ý rút một phần linh khí nữa trong đan điền của hắn, hoàn toàn ngưng tụ thân hình mờ ảo thành thật, biến giả thành thực. Hiện giờ nó đã không còn là thần thức của long thần, mà thực sự là long thần đã hạ phàm. Tiếng la hét rung trời trên chiến trường lập tức trở nên yên lặng. Long thần chậm chậm uốn lượn trên bầu trời, bốn chiếc râu trên đầu rồng cũng uốn lượn theo gió, năm móng rồng cưỡi trên mây cao. Tất cả mọi người trên chiến trường đều ngẩng đầu nhìn lên. Mạc Vấn cũng đã ngẩng đầu. Trước đây hắn chỉ biết kim phù có thể triệu hồi ra long thần, nhưng lại không hề biết hậu quả của việc triệu hồi long thần là gì. Hiện giờ thì hắn đã biết, đó chính là cho dù là người triệu hồi long thần tới, nhưng hắn cũng không thể điều khiển long thần được. Long thần không phải là thần thú mà người phàm có khả năng khống chế. Có thể mời nó ra, nhưng không thể sai khiến nó làm cái này làm cái kia được. Quào, quào! Cửu Anh đang ăn như một con lợn. Trên sườn núi thấy vậy, ngẩng đầu gào to với long thần. Trong tiếng kêu của nó, chẳng có chút sợ hãi nào, cũng không phải là tiếng gào tức giận thị uy. Tác dụng duy nhất là thông báo với long thần là nó cũng đang ở đây nè. Long thần đang đánh giá Sivu, nghe thấy Cửu Anh kêu lên, nó chậm chậm quay đầu lại, đi về phía Cửu Anh. Động tác tiến về phía trước không hề gấp gáp, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Nháy mắt đã tới phía trên Cửu Anh. Cửu Anh cũng chẳng ngừng ăn uống, mà chỉ nâng ba con dã thú mà nó chưa ăn lên cao, rồi lại gào lên một tiếng với long thần. Long thần cũng không tấn công Cửu Anh, lỗ mũi hơi cò lại, ngửi ngửi chút xíu, sau đó lập tức phì một cái rồi quay người rời đi. Long thần không tấn công Cửu Anh là điều mà Mạc Vấn đã dự liệu từ trước. Quan hệ của long thần với mấy họ nhà rồng như Cửu Anh và long tộc tứ hải với nhài tí tủ nghiêu là như nhau. Bọn chúng đều là họ hàng của nhau. Chỉ có điều kẻ sinh ra đầu tiên thì như là con của vợ cả, kẻ sinh ra sau thì như con vợ lẽ. Bọn chúng tựa như anh em cùng cha khác mẹ. Mọi người đang nhìn long thần uốn lượn trên không thì Mạc Vấn bỗng phát hiện ra hơi thở của Sivu có chút khác thường. Hắn nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Sivu xoay người cúi đầu, khẽ nắm hai tay, hai chân dậm nhanh trên mặt đất, miệng lẩm bẩm gì đó. Sivu đang niệm man ngữ cổ đại, Mạc Vấn hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng hắn có thể nhìn ra bước đi của y có chút tương tự với vũ bộ. Có điều bước đi của y phức tạp hơn vũ bộ nhiều. Tương truyền vũ bộ được lưu lại bởi Đại Vũ, mà thời đại Sivu sống còn sớm hơn Đại Vũ cả ba đời. Bộ pháp mà y sử dụng cũng cổ xưa hơn cả vũ bộ. Thấy Sivu muốn hành pháp, Mạc Vấn muốn xông lên ngăn cản, nhưng vì thấy long thần ở đây nên không tiến lên một cách tùy tiện. Trong lúc Sivu cao giọng niệm đọc, còn đồng thời vung vẩy hai tay với tốc độ cực nhanh. Mặc dù chỉ vung vẩy tay thôi, nhưng y lại rất dùng sức, dường như đang đập mạnh lên thứ gì đó, mà hai chân y dẫm càng thêm có lực hơn, hệt như đang dẫm lên vật nào đó vậy. Tuy không hiểu gì hết, nhưng Mạc Vấn lại phát hiện ra thân hình Sivu đang biến hóa cực nhanh. Một lần vung tay, cánh tay đã dài ra vài phần. Dẫm chân một hồi, chiều cao đã tăng lên một chút. Lúc trước thì thay đổi chưa rõ ràng lắm, nhưng lát sau tốc độ trở nên nhanh dần. Thân mình cũng đang nhanh chóng cao lên, tứ chi nhanh chóng to ra. chỉ trong nháy mắt đã cao hơn 3 trượng. Kim đao trong tay y cũng theo đó mà trở nên lớn hơn. Đương nhiên Long Thần cũng phát hiện sự thay đổi của Sibiu, nhưng nó cũng chẳng coi Sibiu như kẻ địch kinh khủng, mà chỉ bay xung quanh, dò xét nhìn thứ bên dưới. Mãi tới sau khi Sibiu đã biến thành người khổng lồ cao đến 5 trượng, Long Thần liền vươn cổ, phát ra một tiếng rồng ngâm vô cùng mạnh mẽ. Tiếng rồng ngâm lan xa không ngừng, mãi một lúc sau vẫn chưa dứt, xuyên qua đất trời khiến người người rung động. Quào! Quào! Cửu Anh nghe thấy tiếng rồng ngâm, cũng ngẩng đầu gào lên một tiếng. Cơ mà nó kêu vậy thôi, chứ chả có mục đích gì cả. Gào xong nó lại cúi đầu ăn tiếp. Sau khi tiếng gào của Cửu Anh dứt một hồi lâu, tiếng rồng ngâm mới ngừng hẳn. Tiếng rồng ngâm vừa dừng, mãnh thú trên chiến trường bỗng gào rú ầm ĩ. Mãnh thú vốn đang tấn công rất có bài bản, bỗng phân chia ra tứ tán, chạy trốn chối chết. Mọi người thấy vậy đều gào lên những tiếng hân hoan. Long Thần chính là vua của muông thú. Lệnh một tiếng, muông thú không dám không nghe theo. Nhưng đúng vào lúc này, Sibiu lại gào lên một tiếng đầy trầm đục. Sau khi gào xong, tốc độ niệm chú của y càng nhanh hơn. Chú ngữ mà y đọc chính là chân ngôn của đạo nhân đời trước, nhưng chân ngôn này lại dài hơn rất nhiều. 5 phút trôi qua mà vẫn chưa niệm xong chú ngữ, phải 10 phút sau mới đọc xong chú ngữ. Khi tiếng hà vừa dứt, thì đám hùng thú vốn đang cắm đầu cắm cổ chạy bỗng nhiên quay đầu, điên cuồng phóng về phía quân Tần. Chẳng biết Sibiu đã dùng phép gì, nhưng tác dụng thì rất rõ ràng. Mấy ngàn dã thú, vốn thể lực và đạo hạnh đã bị tiêu hao, nhưng hai mắt đều đỏ ngầu. Một loại chí khí kỳ lạ nào đó bỗng nhiên xuất hiện, khiến bọn chúng chẳng thiết nỗi bị đau thương, không cần ai thôi thúc mà liều mạng chạy thẳng lên phía trước. Giữ đàn thú lại xong, Sibiu bắt đầu nhanh chóng xông lên trước. Lúc này thân hình y đã cao tới 9 trượng, hai chân lớn như cột lớn khắc hình rồng trong hoàng cung, tựa như con thuyền lớn đang vượt sông. Quần áo trên người đều rách toạc, trên người y mọc ra những cọng lông dài màu xanh. Người khổng lồ cao lớn đến nhường ấy, nên mỗi lần cất bước đều khiến mặt đất như bị rung chuyển. Sau khi xông lên nhanh chóng để mượn lực, Sibiu gào một tiếng rồi nhảy lên, hai tay cầm đao bổ về phía Long Thần đang vờn quanh trên bầu trời. Long Thần thấy khí thế Sibiu hùng mãnh cũng không sợ hãi. Khi y nhảy lên, nó lập tức vươn cổ phun ra một ngọn lửa cực nóng. Thấy ngọn lửa xông tới, Sibiu không hề né tránh mà tiếp tục vung đao chém tới. Kim đao to lớn xuyên qua ngọn lửa của Long Thần, chém thẳng vào đầu rồng. Long Thần thấy thế thì sừng rồng dựng lên, dùng sừng rồng cực lớn để chặn lưỡi đao lớn đang bổ đến. Còn đầu rồng thì hơi lắc lắc, húc Sibiu bay thẳng ra ngoài. Sibiu rơi xuống ngọn núi phía tây, lăn lăn vài vòng, làm gãy rạp đống cây của cả một vùng núi mới có thể đứng vững được. Y quỳ một gối xuống đất, chống đao lớn xuống, nghiêng đầu nhìn lên. Cùng lúc đó những nơi trên người y bị lửa đỏ quét qua đều nhanh chóng mọc lên một đám lông màu xanh. Nhưng đúng lúc này, một dòng nước nguy hiểm quần quận như thác xối xuống từ trên đỉnh núi. Sibiu cảm nhận được, nhanh chóng tránh khỏi. Wow! Đỉnh núi truyền tới tiếng kêu đầy đắc ý của Cửu Anh. Sibiu chẳng thèm để ý tới Cửu Anh ngu đần. Đợi tới khi lông xanh trên người đã mọc đủ, y lại vác đao xông lên. Ngay vào lúc Sibiu vọt lên, trong núi bỗng xuất hiện hiện tượng lạ. Cây cối dài ngoằng uốn lượn, biến thành rất nhiều dây leo vừa to vừa thô, quấn chặt lấy hai chân của Sibiu. Sibiu bị ngăn cản, không thể vọt lên trước. Y cúi đầu nhìn xuống, mấy dây leo còn lại cũng nhanh chóng vươn tới, quấn chặt lấy tứ chi và thân hình của y. Tuy rằng bị ngăn cản, nhưng Sibiu chẳng chút bối rối. Y nâng kim đao lên xoay một vòng, rất nhiều dây leo đều bị chém đứt. Y liền nhân cơ hội đó nhảy lên cao, tấn công vào Long Thần. Mục đích tấn công lần này của Sibiu chính là thân rồng của Long Thần. Thân rồng đã đề phòng từ sớm, vì vậy nó duỗi thẳng thân rồi vẫy đuôi, dùng cái đuôi quét về phía Sibiu. Sibiu nhìn thấy đuôi rồng đã quét tới, nhanh chóng nghiêng người tránh được. Đợi khi đuôi rồng đã đảo qua, y vươn tay túm lấy đuôi rồng. Thân hình y nhanh chóng rơi xuống, lôi theo cả Long Thần xuống đất. Mạc Vấn thấy vậy thầm nghĩ là toi rồi. Long Thần đã rút mất của hắn 2 phần linh khí. Nếu Long Thần bị Sibiu chế ngự, thì hy vọng chiến thắng lần này quả thật là quá xa vời. Tuy rằng trong lòng lo lắng muốn chết, nhưng Mạc Vấn cũng chẳng làm được gì. Long Thần có thần thức tự chủ, không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Mà hiện giờ Long Thần đang giao chiến với Sibiu, hắn cũng chẳng xen vào được. Sau một lát, Long Thần bị Sibiu tóm xuống mặt đất. Nhưng sau khi rơi xuống đất, Sibiu cũng không được yên thân. Nơi y rơi xuống lập tức biến thành một cái hố sâu. Khi Sibiu phát hiện ra thì eo đã ngập sâu trong hố, mà hố sâu kia đang nhanh chóng khép lại, chỉ trong nháy mắt đã nhốt chặt lấy y. Sivu nổi giận, gầm lên một tiếng bằng man ngữ thượng cổ, rồi đổi hai tay, giơ đao chém về phía đuôi rồng. Ngay vào lúc y đổi tay, Long Thần đã cuốn đuôi lại, năm móng khẽ đạp bay lên không trung. Sivu dùng miệng ngậm đao, hai tay gập lại, không để cho hố dưới thân vây chặt hơn nữa. Cùng lúc đó y lại mở miệng, niệm chú ngữ kỳ dị gì đó. Đợi sau khi đọc xong chú ngữ, hai tay y nhanh chóng đặt cạnh hồng, đôi cánh màu xanh to đùng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng y. Đôi cánh xanh vừa xuất hiện, Sivu lập tức chuyển sang cầm đao bằng tay phải, rồi vỗ cánh bay lên không, nhanh chóng đuổi theo Long Thần. Thấy Sivu bỗng nhiên mọc thêm hai cánh, Mạc Vấn liền cau mày. Long tộc Tứ Hải đều là hậu duệ của Long Thần, bản lĩnh của Long tộc Tứ Hải không thể bì được với Long Thần. Nói cách khác, Long Thần có thể điều khiển đủ cả kim mộc thủy hỏa thổ. Vừa nãy Long Thần đã sử dụng thổ, mộc và hỏa. Ba lần điều động này đã hao phí phần lớn linh khí của Long Thần. Long Thần là thần thú không sinh không diệt, nghĩa là tụ đủ linh khí nó sẽ hiện thần. Nếu hao hết linh khí thì Long Thần cũng sẽ biến mất. Thấy không thể nhúng tay vào được, Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía tây. Lúc này đàn dã thú đã không nghe theo sự chỉ huy của những thủ lĩnh khác loài, mà chỉ chăm chăm xông lên phía trước, gặp gì cắn đấy. Quân Tần bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng thứ gì cũng có mặt lợi và mặt hại. Bởi vì thể lực và tinh lực đều bị tiêu hao quá độ, nên có rất nhiều hung thú đều mệt đến mức ngã gục. Hiện giờ đám thú chỉ còn lại chưa đến 1.000 con. Quay đầu về phía sau, Mạc Vấn phát hiện có giọt mưa rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy mây đen vần vũ, mưa to như chút nước lập tức ào ào đổ xuống. Hiện giờ cả Sivu và Long Thần đều chẳng thấy bóng dáng đâu, không hỏi cũng biết là đang đánh nhau trên mây rồi. Mạc Vấn lập tức suy nghĩ, cưỡi mây bay lên trên không. Xuyên qua tầng mây, hắn chỉ thấy Sivu mặc kệ mưa gió, cố gắng vỗ cánh đuổi theo Long Thần. Mà Long Thần vờn quanh trên tầng mây, không đối đầu trực tiếp với Sivu. Thấy tình hình này, trái tim Mạc Vấn trở nên lạnh lẽo. Long Thần làm thế, có nghĩa rằng đến ngay cả nó cũng không thể tìm thấy nhược điểm của Sivu. Nếu như Long Thần không thể đánh chết Sivu trước khi linh khí ngưng tụ Long Thần tan hết, thì hậu quả chẳng cần nghĩ cũng biết rồi. Sivu là kẻ nào cơ chứ? Đầu tiên, y là thủ lĩnh tộc Cửu Lê. Ở thời kỳ thượng cổ, thủ lĩnh và tế tự thường đều là một người. Tế tự có chút tương tự với tiên nhân, đều là người lĩnh ngộ đạo âm dương, nắm giữ và lợi dụng phương pháp của âm dương. Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần có thể vận dụng hai khí âm dương thì đều có thể sở hữu rất nhiều khả năng đặc biệt. Một lát sau, mưa lớn đã ngừng. Long Thần bỗng nhiên xoay người, nhìn Sivu chằm chằm. Kim đao trong tay Sivu bỗng đảo ngược, nhanh chóng chém về phía cái cổ của chính mình. Hiện giờ chính là tận thế, Long Thần không thể phát huy uy lực lớn nhất của mình. Kim mộc thủy hỏa thổ, Long Thần đều đã dùng tới. Hiện giờ Long Thần đang sử dụng chắc chắn là kim. Có thể thành công hay không là phụ thuộc vào lần này đây. Chương thứ 539. Dầu cạn đèn tắt. Kim đao lia về quá nhanh, thấy sắp chém trúng cổ của Sivu, y nhanh chóng đưa tay trái lên bắt lấy mũi đao, hai tay cùng dùng sức để kim đao cách cổ mình một chút xíu. Nhìn thấy kim đao không thể chém trúng cổ của Sivu, Mạc Vấn cảm thấy thất vọng. Đến khi phát hiện tay trái Sivu nhỏ xuống mấy giọt máu tươi, hắn liền vội vàng di chuyển, tụ tam muội chân hỏa trong lòng bàn tay, rồi dùng sức thúc sống đao vào sâu hơn. Lúc này Sivu đang gắng sức ngăn cản kim đao không nghe lời. Nhìn thấy Mạc Vấn tấn công, nhưng không thể giơ tay ngăn cản, chỉ có thể dùng hết sức để kim đao ra. Song trường của Mạc Vấn tới trong chớp mắt, đập thẳng vào sống đao của kim đao. Có tam muội chân hỏa giúp sức, kim đao lập tức cắt đứt cả nửa bàn tay trái của Sivu. Uy thế cũng không dứt, lao thẳng tới cái cổ của y. Sivu thấy kim đao lìa tới, vội vàng ngửa ra sau tránh né. Kim đao xẹt qua đỉnh đầu y, chém đứt sạch tóc và một mảng da đầu to tướng. Chỉ một chút xíu nữa thôi là chém ngang đầu Sivu rồi. Sivu bị thương gào lên một cách đầy phẫn nộ. Đúng lúc đó tay trái bị chém đứt vung lên trên không, máu tươi vương vãi hóa thành một đám gần giống như chữ sắc trong phù văn cổ. Uy thế của chữ cổ cực lớn, nhận sự thúc giục của linh khí Sivu, nhanh chóng bay về phía Long Thần phía trước. Thấy phù văn bay tới, Long Thần mở miệng rồng phun ra một ngọn lửa đỏ thẫm, lập tức thiêu cháy phù văn được tụ thành từ máu tươi kia. Nhưng hiện giờ Long Thần đã là nỏ mạnh hết đà, phun ra ngọn lửa này đã khiến linh khí của nó hoàn toàn bị rút hết. Linh khí vừa hết, Long Thần hóa thành một chùm sáng màu kim rồi biến mất. thấy Long Thần đã biến mất, Mạc Vấn lập tức thuấn di ra phía sau. Tiên cơ lúc trước là do Long Thần dùng thuật khống chế kim để tạo thành. Sau khi Long Thần biến mất thì tiên cơ này cũng không còn, chỉ có thể tìm cách khác để ngăn cản Sivu lại thôi. Bàn tay trái của Sivu bị cắt mất một nửa, máu tươi chảy ra ồ ạt. Điều này nói lên rằng thân thể này của y không có khả năng tự lành vết thương. Hơn nữa thân mình của Sivu cũng không phải là đao thương bất nhập, ít nhất thì thanh kim đao kỳ dị trong tay y cũng có thể khiến y bị thương. Sivu nhìn bàn tay trái bị mất một nửa, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng tia tuyệt vọng chỉ thoáng qua rồi lập tức bị sự ác độc và giận dữ điên cuồng thay thế. Y nhanh chóng hạ xuống mặt đất, tóc tai bù xù cũng mặc kệ, mở miệng liền đọc chú ngữ. Khi y đọc chú ngữ, năm ngón tay cực lớn bị kim đao chém đứt bỗng bay lên trên không, bay theo chiều gió tứ tán về bốn phía đông tây nam bắc. Nơi năm ngón tay rơi xuống, hiện tượng lạ bỗng xuất hiện. Giữa cảnh mờ mịt của đất trời, mắt thường cũng có thể nhìn thấy một vùng tanh đỏ, hệt như thật thực lại y như địa lao giam cầm. Mạc Vấn chưa bao giờ thấy loại pháp thuật này, nhưng hắn biết pháp thuật này khá giống với trận pháp định khí. Điều khác nhau là phạm vi bao phủ của trận pháp này là cực lớn. Hơn nữa trong trận pháp hàm chứa sát khí và áp lực rất lớn. Nếu như không nhanh chóng phá giải trận pháp này, thì phàm là người tu hành, linh khí sẽ bị tổn hại vô cùng lớn. Bình sĩ bình thường thì sẽ bị ức chế tới mức phát điên. Ngay vào lúc Mạc Vấn đang nhanh chóng nghĩ cách, thì bỗng phát hiện xung quanh rất khác thường. Suy nghĩ này vừa hiện lên thì trong trận đã xuất hiện năm ngọn lửa cực lớn. Cùng lúc ấy không khí nóng rực cũng phả vào mặt hắn. Âm dương hóa ngũ hành, những người có thể sở hữu những phép thuật kỳ lạ đều dựa vào hai khí âm dương. Hai khí âm dương lại hóa thành ngũ hành. Từ nhiều năm trước, Sivu đã có thể sai khiến cả sỏi đá. Có thể sử dụng nước hay lửa cũng không phải là chuyện gì bất ngờ lắm. Nhưng Mạc Vấn cũng không hề gấp gáp ra tay đối phó. Hiện giờ trong cơ thể hắn chỉ còn lại một phần linh khí. Nếu ra tay phá trận thì hắn không thể đấu tiếp cùng Sivu được nữa. Ngay vào lúc Mạc Vấn đang cân nhắc lợi và hại, thì Cửu Anh gào lên hai tiếng thê lương. Sau khi kêu xong thì tung cánh nhanh chóng bay lên cao. Có điều sau khi bay lên cao khoảng trăm trượng thì nó gặp phải trở ngại, thân thể khổng lồ không bay lên được nữa. Cửu Anh lại cao giọng gào lên ai oán, đồng thời nó lại liều mạng xông lên. Nhiều năm bị nhốt khiến Cửu Anh cực kỳ sợ hãi bóng tối, vội vàng muốn thoát khỏi bóng tối và áp lực này. Trận pháp của Sivu bị nó tức giận đâm vào ba lần mới phá được. Cửu Anh vô cùng sợ hãi, liên tục gào lên ai oán, nhanh chóng trốn mất. Trận pháp bị phá, Sivu cũng không có phản ứng quá khích gì, mà chỉ ngẩn người đứng nguyên tại chỗ. Mạc Vấn thấy vậy chẳng hiểu ra làm sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hiểu được đôi chút. Lúc này thứ mà kim đao chém đứt chính là tay trái của Sivu, mà cánh tay trái là nơi nguyên thần của y sinh sôi. Cánh tay trái bị thương khiến đầu óc y bị ảnh hưởng, nguyên thần liền bất ổn. Mạc Vấn nghĩ ra lý do thì Sivu cũng đã hồi thần, quay người hướng về phía đông, y khua loạn hai tay. Lúc này trên đỉnh đầu y bầy nhảy máu tươi, tay trái cũng chảy cả đống máu, toàn thân đầy máu, tóc tai thì bù xù, trông hắn cực kỳ là kinh khủng. Mạc Vấn ngẩng đầu lên nhìn Sivu, lúc này Sivu đã cắm kim đao trên mặt đất, nhưng mặc dù thanh kim đao kia đã rời tay Sivu, nhưng kích cỡ của nó vẫn vô cùng lớn. Cho dù Mạc Vấn có thuấn gì tới đó, cũng không thể dùng cái đồ vật khổng lồ như con quái vật kia để chém Sivu được. Không thể chủ động tấn công thì chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Lúc này là tận thế, cho dù thần tiên hay đạo nhân thì làm phép đều phải sử dụng linh khí của bản thân. Sivu làm như vậy đương nhiên là tiêu hao phần lớn linh khí. Hai người muốn khiến bản thể đối phương bị thương tổn đều rất khó khăn. Hiện giờ yếu tố quyết định thắng bại chính là chờ xem linh khí của ai có thể chống đỡ tới cuối cùng mà thôi. Sivu đã dùng pháp thuật, đúng hơn là dùng vu thuật. Tuy chú ngữ hơi dài nhưng hiệu quả cực nhanh cực lớn. Trong nháy mắt, Mạc Vấn đã biết rõ mục đích của Sivu làm phép là gì rồi. Bởi vì hắn phát hiện hơn 50 dặm về phía đông đang có một lượng hơi nước lớn tới gần. Thời tận thế thì đa số khắp thiên hạ đều hạn hán thiếu mưa, nhưng Ung Châu thì lại là ngoại lệ. Ung Châu là thủ phủ của Tần Quốc, dân số rất nhiều, mưa thuận gió hòa. Hiện giờ Sivu đang dẫn dòng nước trên những con sông từ hướng tây bắc chảy thẳng xuống đông nam. Trong lòng có cảnh giác, Mạc Vấn bay lên trên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía đông sóng thần quét tới, lan ra trăm dặm về phía nam và phía bắc. Đầu sóng cao tới hơn 10 trượng, khí thế hùng mạnh, nhanh chóng tiến về phía này. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy cách phía tây 20 dặm, chính là chủ thành Ung Châu. Nơi đó là một khu vực đồng bằng, nếu sóng thần quét qua thì Ung Châu chắc chắn sẽ chìm nghỉm. Hơn 10 vạn dân chúng và nạn dân sẽ không thể sống sót. Sau khi làm phép thì thân mình chỉ còn 5 trượng, lại ngẩn người ra một lần nữa. Mạc Vấn nhìn kim đao, thấy tuy rằng kim đao cũng nhỏ lại, nhưng nó vẫn còn quá lớn. Hắn vẫn không nắm chắc liệu có chém chết được Sivu trước khi y hồi phục thần trí hay không. Giữa lúc cấp tốc không cho phép nghĩ nhiều, hắn lại lấy ra một tấm kim phù để bút vẽ lên một lục giáp linh phù. Nhưng đang vẽ, hắn bỗng nhiên ngừng bút. Hiện giờ không thể mời thiên binh thiên tướng đến được. Lúc này cơn sóng thần kia chỉ cách nơi này chưa tới 40 dặm thôi. Mạc Vấn thu hồi vật vẽ phù chú, rồi lách mình đi tới phía dưới ngọn núi. Hai tay đưa ra trước dò xét, linh khí nhanh chóng tản ra. Mạc Vấn tính dựa vào linh khí trong cơ thể bản thân để dịch chuyển vị trí của ngọn núi. Hồng thủy sắp tới rồi, các người nhanh chóng lui về ngọn núi phía nam. Sau khi cảnh báo mọi người, Mạc Vấn nhanh chóng điều động linh khí, tính chuyển rời ngọn núi bên sườn bắc. Ngọn núi này thấp hơn ngọn núi kia, chu vi lại dài rộng hơn gấp mấy lần. Linh khí của Mạc Vấn tràn ra, lập tức ngưng tụ thành bàn tay cực lớn, hằn lên ngọn núi mấy vết cào thật lớn, nhưng ngọn núi cũng không hề chuyển động. Rời núi không thành, Mạc Vấn quay đầu lại xem tình hình ra sao. Lúc này nước ở phía đông, cách chiến trường chưa tới 20 dặm, sóng lớn như mây đen nhanh chóng ào tới. Lúc này Sivu đã cầm kim đao lên lần nữa, đang trợn tròn mắt thăm dò hắn, ánh mắt vô cùng hung ác tàn bạo, nhưng không hề xông lên chém hắn. Thấy vậy, Mạc Vấn thấy lạnh khắp cả sống lưng. Sivu không tiến lên chém hắn, là vì lo hắn sẽ bỏ chạy để bảo vệ mình. Nói cách khác, Sivu đã sinh ra sát ý vô hạn với hắn, quyết tâm phải đưa hắn vào chỗ chết. Sau khi liếc y một cái, Mạc Vấn lại quay đầu dò xét ngọn núi trước mặt. Lúc trước hắn tóm chặt là vị trí sườn ngọn núi, là vị trí có thể nắm chắc nhất. Cho dù có đổi vị trí khác thì cũng không thể rời núi đi được. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ ra, tất cả những ngọn núi dưới đất đều có gốc núi cực lớn. Lúc nãy rời núi không thành công là vì không cắt lìa ngọn núi với gốc núi dưới lòng đất ra. Nghĩ tới đây, Mạc Vấn vung trường tán khí, vung tay lên. Linh khí lạnh thấu xương lao ra từ năm đầu ngón tay, cắt lìa ngọn núi và gốc núi. Lúc này hắn đã phát hiện ra linh khí trong cơ thể có xu thế cạn kiệt. Nhưng sóng lớn đã sắp tới gần. Vì bảo vệ Ung Châu, hắn không nghĩ được gì nhiều nữa. Hai tay tung trưởng, linh khí trong cơ thể chuyển rời ngọn núi kia trong nháy mắt. Ngọn núi bị di rời, phát ra tiếng vang ầm ầm. Mặt đất trong vòng trăm dặm rung lên bần bật. Trong đầu Mạc Vấn ẩn hiện lên bóng dáng Triệu Chân Nhân. Năm đó Triệu Chân Nhân đã từng chuyển rời núi non, khiến dòng chảy thay đổi. Nhưng lúc đó Triệu Chân Nhân xin thêm thiên binh thần tướng cùng hoàn thành việc ấy. Mà hiện giờ hắn chẳng hề triệu hồi thêm thiên binh thần tướng, chỉ dựa vào sức mình để chuyển rời núi non. Lúc này phía đông đã chuyển tới tiếng nước ầm ầm, nhưng điều khiến Mạc Vấn lo lắng không phải là hồng thủy phát ra âm thanh ầm ầm kia, mà là sự chấn động rất nhỏ xen lẫn trong tiếng ầm ầm ấy. Đó chính là âm thanh Sivu xông thẳng về phía trước. Nói cách khác, Sivu đang xông lên từ phía sau hắn. Mặc dù biết rõ Sivu sẽ xông tới rất nhanh, nhưng Mạc Vấn không dám dừng tay giữa chừng. Linh khí trong cơ thể hắn lúc này đã sắp cạn kiệt. Nếu dừng tay bây giờ, thì quán tính chuyển động của đỉnh núi này sẽ biến mất. Hắn sẽ không thể chuyển rời ngọn núi này được nữa. 100 trượng, 50 trượng, hai lần bước chân của Sivu đạp đất sông tới. Khoảng cách đã gần rút ngắn. Khi tới gần, y vung đao bổ mạnh xuống. Kim đao nhanh chóng bổ xuống. Khi lưỡi đao lạnh thấu xương, chỉ cách đỉnh đầu Mạc Vấn có một chút xíu. Mạc Vấn bỗng biến mất. Mà lúc này hai ngọn núi phía tây đã ghép lại. Lúc này mấy người Lưu Thiếu Khanh đã leo lên đỉnh núi phía nam. Một bộ phận quân Tần cũng đã tới khu vực an toàn. Cơn sóng lớn gào thét cuốn theo phần lớn quân Tần cùng tất cả hùng thú đập thẳng vào núi, tàn xương nát thịt, khó lòng sống sót. Mạc Vấn hiện thân trên đỉnh núi phía nam. Mấy người Lưu Thiếu Khanh thấy vậy vô cùng kinh hãi. Hình dáng của Mạc Vấn lúc này đã rất mờ. Đây là biểu hiện của linh khí hoàn toàn cạn kiệt. Để ta đi đánh với y. Lưu Thiếu Khanh nhét mấy viên đan dược bổ khí vào trong tay Mạc Vấn, rồi tính biến mất. Mạc Vấn giơ tay kéo Lưu Thiếu Khanh lại, rồi quay đầu nhìn về phía Sivu, đang cầm đao đứng một mình trên đỉnh núi phía bắc. Lúc này chiều cao của Sivu lại giảm xuống, chỉ còn khoảng 3 trượng. Điều này nói lên, linh khí trong cơ thể y cũng đã sắp cạn kiệt. Người ở đây giữ trận, chuyện còn lại hãy giao cho bọn ta. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Không được. Chưa nói tới việc các ngươi đang bị thương, cho dù ở trạng thái sùng mãn nhất thì cũng không phải là đối thủ của y đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Cho dù linh khí của chúng ta bị cạn kiệt thì cũng chẳng lo lắng về tính mạng. Lưu Thiếu Khanh hiện thân rồi lắc đầu nói. Hiện giờ cơ thể Mạc Vấn hoàn toàn được linh khí ngưng tụ thành. Nếu linh khí cạn kiệt, hắn cũng sẽ trở về với cát bụi như thần thú kia. Mạc Vấn nghe vậy cũng không đáp lại. Lúc này hồng thủy ào ào kéo tới, đã bị ngọn núi ngăn cản phần lớn. Những binh sĩ và hung thú chưa chết hẳn đang rãy rụa gào thét trong làn nước. Chỉ trong nháy mắt, hồng thủy đã quét về phía nam. Hiện giờ chỉ còn chút hồng thủy từ phía nam và phía bắc chảy về Ung Châu. Hồng thủy này đã không đủ để tạo thành tai họa cho Ung Châu nữa rồi. Bổ Kiên đang ở thành phụ phía tây, các người tới tìm y đi. Mạc Vấn liếc mắt nhìn về phía Sivu đang đứng trên đỉnh núi phía bắc. Hiện giờ Sivu đang dậm chân làm phép, không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Người là muốn làm gì vậy? Ngọc Lung Linh nhíu mày hỏi. Nếu như có người chịu giúp chúng ta một tay, thì chúng ta cũng không ra nông nỗi này. Mạc Vấn cười khổ lắc đầu, linh khí của hắn đã sắp cạn kiệt. Mấy người Lưu Thiếu Khanh cũng đang bị thương. Binh mã của Tần Quốc hiện giờ e chỉ còn hơn vạn. Quả nhiên đã lâm vào tình trạng dầu cạn đèn tắt rồi. Người là muốn cùng y, ngọc đá cùng nát sao? Dạ Tiêu Diêu nghe vậy liền cao giọng hỏi. Ta cũng không muốn vậy, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác cả. Mạc Vấn quay đầu nhìn về phía tây. Mọi người đều tản ra để rút lui. Ung Châu xong rồi. Những mách tính dân chúng này cũng xong cả rồi. Đừng lo cho bọn họ, chỉ cần chúng ta vẫn còn thì vẫn có thể đông sơn tái khởi. Lưu Thiếu Khanh nhướng mày nói. Mạc Vấn nghe thế không đáp lời, bởi vì ngọn núi có Sivu đang đứng, bỗng nhiên xuất hiện âm binh khắp cả núi đồi, con số phải hơn 10.000. Nhưng âm binh này đều là những bộ xương khô có cái đầu lâu cực lớn, trong tay chúng cầm những binh khí làm bằng đồng thời thượng cổ. Âm binh hiện thân, tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Lúc trước mấy người Lưu Thiếu Khanh đã từng thấy Sivu triệu hoán âm binh, biết rõ loại âm binh này chẳng những có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, hơn nữa còn dùng binh khí bình thường rất khó giết chết được bọn chúng. Chúng ta đi thôi. Lưu Thiếu Khanh thở dài một hơi, thắng bại đã phần, đại cục đã định rồi. Lưu Thiếu Khanh vừa dứt lời, trên không trung mây đen ùn ùn kéo tới, che khuất cả bầu trời mà chẳng hề báo trước, không giống như là mây do long tộc tạo ra. Khi mọi người đang chẳng hiểu gì, thì gió lạnh âm u như từ nơi địa ngục bỗng nổi lên. Ở sườn núi phía nam bỗng hiện lên mấy vạn âm ti quỷ tốt. Chương thứ 540. Trở về với cát bụi. Đám âm ti quỷ tốt này không giống như những âm binh xương khô. Chúng là âm hồn binh sĩ được mặc khôi giáp cổ đại, trong tay cầm trường mâu, gương mặt xanh đen, âm khí dày đặc. Sau khi xuất hiện thì nhiệt độ trong núi đột ngột hạ xuống. Quỷ tốt xuất hiện khiến cho đám người Lưu Thiếu Khanh nghi ngờ chẳng hiểu gì cả. Lưu Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn hỏi. Là Hắc Bạch Vô Thường làm sao? Mạc Vấn nghe vậy cau mày, chậm chậm lắc đầu. Quỷ tốt bỗng nhiên xuất hiện, mặc khôi giáp là chiến giáp của năm đời Chu Tần Hán Ngụy, chia thành năm cánh quân rất là chỉnh tề. Điều này nói lên rằng kẻ xuất hiện rất có thể là quỷ tốt do quỷ đế năm phương mang tới. Hắc Bạch Vô Thường chỉ là tay sai dưới âm ti, cho dù là lúc bình thường thì bọn họ cũng không có quyền điều động đám quỷ tốt này, huống chi hiện giờ là tận thế, đất trời bị đóng chặt. Vậy thì người điều động quỷ tốt năm phương tới không phải ai khác mà chỉ có thể là A Cửu, hiện đang nhậm chức Minh Tư Tiệp Dư dưới âm phủ. Sau khi quỷ tốt xuất hiện thì lập tức lao về phía âm binh tới từ núi phía bắc. Chỉ trong nháy mắt, hai bên bắt đầu đánh sắp lá cà, chém giết liều mạng. Trận chiến thảm khốc mà Lặng Thinh lập tức bắt đầu. Vốn đang lâm vào bước đường cùng, lại nhận được cứu viện, đáng lẽ phải khiến người ta vui mừng khôn xiết. Nhưng Mạc Vấn không hề cảm thấy vui mừng chút nào. Khi tận thế, trời đất đều đóng lại, A Cửu tự ý mở cửa âm phủ, điều quỷ tốt năm phương ra. Chuyện này không còn đơn giản là vượt quyền, mà đã trở thành hành vi trái với luật pháp thiên đình. Quỷ tốt âm ti chính là do âm khí ngưng tụ thành, đến đi như gió, vừa nhanh vừa dũng mãnh. Đương nhiên âm binh Sivu triệu hồi, bị âm ti quỷ tốt đánh cho tan tác rất nhanh. Sivu thấy tình thế không tốt, y liền cắn rách đầu lưỡi, phun máu lên lưỡi kim đào, rồi vung đao hướng lên trời. Lưỡi đao sắc bén lợi hại, lập tức xé thủng mây đen trên không. ánh mặt trời ban ngày xuyên qua khe hở chiếu xuống đại địa. Quỷ tốt bị ánh mặt trời chiếu phải lập tức tiêu tán, mà âm binh xương khô kia thì chẳng bị ảnh hưởng chút nào, vung tay cầm binh khí bắt đầu phản công. Mấy người Giả Tiêu Diêu thấy vậy, lập tức vận khí bay lên phủ kín lỗ hổng. Mọi người cùng làm phép, cùng đàn chim do Giả Tiêu Diêu triệu tới, miễn cưỡng ngăn chặn lỗ hổng trên tầng mây. Tình hình nguy cấp, Mạc Vấn chỉ đành gác lại nỗi lo, thuấn di tới gần Sivu. Lúc này Sivu đang đứng tại chỗ đọc chú làm phép. Cùng lúc y niệm chú thì gió bắt đầu nổi lên. Theo tốc độ niệm chú, nơi chiến trường âm binh quỷ tốt nổi lên gió lớn, thổi tan mây đen ở trên không. Mạc Vấn thuấn di tiến lên phía trước, ngưng tụ tam bộ chân hỏa ở tay phải. Sau khi hiện thân thì xuất trưởng tấn công cái đầu to lớn của Sivu. Thấy Mạc Vấn sống đến tấn công, Sivu gác việc làm phép lại mà vội vàng né tránh. Nhưng lúc này y cũng đã nỏ mạnh hết đà, tốc độ không khỏi chậm đi đôi chút. Tam bộ chân hỏa của Mạc Vấn bay tới, đập thẳng vào gáy y. Một kích trúng đòn, Sivu trợn tròn hai mắt, sợ hãi đến ngây cả người, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Mạc Vấn thấy thế, lập tức tụ tam bộ chân hỏa, bổ thêm một chưởng nữa. Sivu trúng liền hai chưởng, gào lên thiên địa phụ ta, rồi đổ rầm rầm xuống đất. Sau khi Sivu ngã xuống, thì đám âm binh xương khô đang chém giết cũng lập tức tiêu tán. Mà quỷ tốt năm phường cũng chẳng ở lại lâu. Sau khi âm binh tàn hết thì cũng biến mất. Mây đen tàn hết, ánh mặt trời chiếu xuống đại địa. Mấy người Lưu Thiếu Khanh thấy đã thành công, liền nhanh chóng hạ xuống mặt đất, cùng tụ lại đỉnh núi phía bắc. Cảnh giác do xét xì view đang co giật không ngừng trên mặt đất. Người cầm lấy đi. Lưu Thiếu Khanh lại đưa đan dược bổ khí qua. Mạc Vấn giơ tay nhận lấy, há miệng nuốt xuống. Những đan dược bổ khí này không thể khiến linh khí cạn kiệt quay về được. Tác dụng duy nhất là duy trì cơ thể hắn đã rất mờ nhạt mà thôi. Sau khi ăn xong đan dược, Mạc Vấn cầm kim đao mà Sivu đánh rơi ở một bên. Cảm giác khi cầm đao trên tay cực nặng, còn nặng hơn cả hoàng kim hồi duyên. Nhìn kỹ thì phát hiện đây không phải là chất liệu kim loại bình thường, là do sắt đen và một số vật liệu khác được nấu chảy rồi đúc thành. Cùng với sự co giật không ngừng, cánh tay trái của Sivu nhanh chóng tan ra, lát sau biến thành một vũng nước đen đặc sệt. Tới khi cánh tay trái hoàn toàn biến thành nước đen, Sivu liền không co giật nữa. Lưu Thiếu Khanh nhìn Giả Tiêu Diêu với vẻ nghi ngờ. Giả Tiêu Diêu chậm rãi lắc đầu. Lưu Thiếu Khanh lại nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn ném kim đào đi, liếc Lưu Thiếu Khanh một cái, rồi ngồi xuống lật Sivu lại. Chỉ thấy ánh mắt Sivu đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi lật người y lại, thì y khẽ thấp giọng nói. Chính là ta đây. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều mừng rỡ. Đây là giọng nói vô cùng quen thuộc, mà bọn họ đã không được nghe nhiều năm qua. Giọng nói này thuộc về Bách Lý Cuồng Phong. Là Nhị ca. Lưu Thiếu Khanh thấy vậy, vui mừng phát khóc, cùng Giả Tiêu Diêu dìu Bách Lý Cuồng Phong đứng dậy. Sao ta lại ở đây? Bách Lý Cuồng Phong ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi. Chuyện nói ra dài dòng lắm. Giả Tiêu Diêu không muốn là người khóc trước, vội vàng quay mặt đi nói. Lâm Chí Hưng, hôm nay người chắc chắn phải chết. Mạc Vấn lạnh lùng thốt lên, hắn vô cùng quen thuộc ánh mắt của Bách Lý Cuồng Phong, lại càng quen thuộc hơi thở của Bách Lý Cuồng Phong hơn hết. Sau khi nguyên thần của Sivu biến mất, người thay thế y khống chế cơ thể này không phải là Bách Lý Cuồng Phong, mà là Lâm Chí Hưng. Thiên Khu Tử, người! Da mặt Lâm Chí Hưng co rúm lại, cơ mặt liền giật giật. Mạc Vấn quay đầu lại, cuộn tay phải lên, thăm dò linh khí trong tam dương khôi thủ của Bách Lý Cuồng Phong, rồi nhanh chóng tóm ra một hồn phách. Âm khí này quả thật là của tên phản đồ Thượng Thanh Tông Lâm Chí Hưng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hồn phách bị ánh mặt trời thiêu đốt vô cùng đau đớn, vội vàng tìm cách trốn vào nơi âm khí trong núi. Lưu Thiếu Khanh mắng to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo để diệt gọn y. Thấy hồn phách của Lâm Chí Hưng đã bị diệt, Mạc Vấn thở dài ra một hơi. Tới lúc này coi như thủ lớn mới được báo rồi. Mọi thứ đều kết thúc, xác chết khắp nơi. Mọi người tính trở về Ung Châu để bàn bạc giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Trong lòng Mạc Vấn lo lắng nên không lên tiếng. Đợi Lão Ngũ trở về là lập tức đứng dậy cáo từ. Mạc Vấn, đừng lo, không sao cả đâu. Đương nhiên Ngọc Lung Linh biết rõ Mạc Vấn là đang lo lắng điều gì. Lý Trần Nhân thực sự cho rằng là như vậy sao? Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ. Ngọc Lung Linh nghe vậy cúi đầu không nói. Lần này bọn họ có thể giành chiến thắng, toàn bộ là vì nhờ A Cửu, đã phái ra rất nhiều quỷ tốt vào thời điểm nguy cấp. Hành động này cho dù vào lúc bình thường cũng đã là lỗi lầm lớn. Nói chi là ở vào thời tận thế, mà chúng tiên đều ở thiên đình, vạn quỷ đều bị cấm vận ở âm phủ chứ. Chúng ta cũng vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ mà, nếu như thiên đình trách phạt, thì chúng ta bằng lòng cùng nhau gánh chịu. Lưu Thiếu Khanh liền cao giọng nói. Chỉ sợ điều đó không phụ thuộc vào chúng ta thôi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu lần nữa. Chuyện sau này giao cho các người vậy, ta phải về núi một chuyến, sau đó còn phải tới Cao Ly. Mọi người thấy Mạc Vấn đã quyết ý đi, thì chỉ có thể đứng lên tiễn hắn. Lão Ngũ chẳng biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt Mạc Vấn nghiêm trọng, tinh thần bi quan, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu xòe ra đôi cánh, rồi đưa Mạc Vấn trở về Thượng Thành Quan. Trên đường trở về, Lão Ngũ cẩn thận hỏi thăm từng chút xíu một. Mạc Vấn kể lại một cách giản lược, Lão Ngũ nghe xong cũng thấy lo lắng. Điều động nhiều âm ti quỷ tốt như vậy không phải là chuyện nhỏ. Sau khi thiên địa mở ra, A Cửu nhất định sẽ bị trừng phạt. Lão gia, phu nhân làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì người mà. Nếu không ngăn cản được Si Viu, dân chúng trong Ung Châu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lão Ngũ nghĩ ngợi nửa canh giờ mới nói ra một câu an ủi. Nàng làm như thế vì dân chúng Ung Châu ư? Mạc Vấn lắc đầu nói, cả đời hắn không thích nhất là tự lừa mình dối người. Chuyện rõ như ban ngày thế rồi, A Cửu điều động quỷ tốt năm phương đến là để cứu mạng hắn. Nói thẳng ra là chính là lấy việc công để làm việc tư. Sao lại không phải như thế chứ? Rõ ràng định lực của Lão Ngũ còn rất kém. Mạc Vấn cũng không nói gì thêm. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt lử, chỉ nhanh chóng muốn trở về nhà. Nhưng vừa nghĩ tới tình huống mọi người ở Thượng Thành Quan, tâm trạng vốn đã xấu lại càng thêm tồi tệ. Sau khi trời đất mở ra thì không thể giữ được ai của Thượng Thành Quan nữa rồi. Lúc sẩm tối, hai người về tới Thượng Thành Quan. Lúc này đã là giờ lên đèn, nhìn thấy Thượng Thành Quan phát ra ánh sáng, trong lòng Mạc Vấn rất ấm áp, về nhà thật là tốt. Hai người đáp xuống ngoài cửa, tiến vào từ cửa chính. Lão Triệu thấy hai người trở về thì nhanh chóng cao giọng thông báo với mọi người bên trong. Nữ quyến trong nhà rất nhanh đã chạy ra đón, trong đó còn cả nha hoàn Hạnh Nhi đã xuất giá. Thấy Tần Vân tiến lên đón mình, Mạc Vấn bỗng dừng lại nghiêng đầu nhìn. Lão Ngũ đi phía trước, không phát hiện ra hành động của Mạc Vấn, bắt chuyện với Tần Vân và hai vị phu nhân nhà mình. Hạnh Nhi nhanh chóng bước mấy bước theo Tần Vân, đỡ nàng đến chỗ Mạc Vấn. Đến gần Mạc Vấn thì Hạnh Nhi bước tới hành lễ. Lão gia, ngài đã trở về rồi. Mạc Vấn bước đến chỗ Hạnh Nhi rồi gật đầu, quay lại vươn tay cầm lấy tay của Tần Vân nhìn ngắm, xem mạch hết tay phải rồi lại tới tay trái. Hạnh Nhi đã mời Trịnh đại phu đến bắt mạch rồi, quả thật là hỉ mạch, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Hạnh Nhi liền vui vẻ chúc mừng. Là khí lục giáp, Mạc gia có hậu rồi. Mạc Vấn hân hoan lên tiếng. Tuy mới chỉ mang thai, nhưng hắn đã có thể căn cứ vào hơi thở của thai nhi để đoán ra giới tính của thai nhi. Lục đinh là nữ, lục giáp là nam. Tần Vân đã mang thai con trai. Lúc này Lão Ngũ đã được Mộ Thị và Triệu Thị kể chuyện Tần Vân mang thai. Vừa quay đầu lại, đã nghe thấy giọng nói hân hoan của Mạc Vấn, bèn nhanh chóng bước tới chúc mừng. Đây là việc vui lớn đến mức nào chứ? Mạc Vấn vẫn luôn hy vọng có cốt nhục của riêng mình. Hiện giờ rút cuộc đã được như ý nguyện rồi. Chúng ta lui xuống trước, chuẩn bị yến tiệc. Triệu Thị và Mộ Thị vui mừng đi về phía hậu viện. Để ta tới giúp hai người. Lão Ngũ cũng bước nhanh tới, đuổi kịp hai người rồi nói. Các nàng về phòng trước đi, ta sẽ đi sau. Mạc Vấn nói với Tần Vân cùng Hạnh Nhi. Hai người gật đầu đồng ý. Mạc Vấn tiến lên phía trước, thắp nhang cho tổ sư, rồi quỳ xuống hướng về phía đông bái lại cha mẹ. Sau đó rời khỏi đại điện, tiến vào Tây Viện nói chuyện cùng mọi người trong Tần gia. Tần gia vốn luôn rất hổ thẹn với Mạc Vấn. Lần này biết được Tần Vân có thai, tinh thần lại lập tức vui vẻ trở lại. Đời người sợ nhất là không có con cháu. Biết sẽ có con, tâm trạng Mạc Vấn lập tức trở nên tốt hơn. A Cửu đã có vị trí thiên tiền. Tuy lần này nàng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng không phải là tội chết. Hắn với A Cửu là vợ chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau này chăm chỉ tu luyện đạo pháp, làm việc thiện nhiều, chắc hẳn thiên đình sẽ không trách phạt quá nặng. Đến buổi tối, mọi người tề tụ đông đủ, thoải mái ăn uống. Thẳng đến canh ba mới giải tán trở về phòng. Hạnh Nhi và Tần Vân cùng nhau lớn lên, trên danh nghĩa là chủ tớ, thực ra là tỷ muội. Biết Tần Vân có thai, lập tức quay về chăm sóc nàng. Thật ra Tần Vân mới mang thai không lâu, không cần thiết phải chăm sóc đặc biệt như vậy. Mạc Vấn kể lại kỹ càng chi tiết những chuyện xảy ra khi hắn rời khỏi nhà với Tần Vân. Sau khi Tần Vân nghe xong, tỏ ra rất lo lắng với chuyện của A Cửu. Hiện giờ tâm trạng Mạc Vấn cực tốt, khá là lạc quan. Việc A Cửu làm chính là cứu sống nhân dân, cũng không tạo ra hậu quả quá mức nghiêm trọng gì. Chàng nhìn chiếc hộp kia đi. Tần Vân chỉ vào chiếc hộp gỗ đặt trên chiếc tủ đầu giường, rồi nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn đứng dậy cầm lấy hộp gỗ. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong là một gốc nhân sâm đã thành hình, nằm chẽ hoàn mỹ, vô cùng đầy đặn, nặng khoảng nửa cân. Nhìn chất lượng thì chắc được trồng ở Tân Châu. Nhân sâm ở Tân Châu chính là thượng phẩm, còn có tác dụng hơn cả nhân sâm được trồng ở ba quận Đông Bắc. Mấy ngày trước phát hiện ở ngoài cửa là Vô Danh đã đưa tới. Tần Vân từ dưới gối lấy ra một lá bùa màu xanh da trời đã được gấp lại rồi đưa cho Mạc Vấn. Lá bùa này được đặt ở trong hộp. Mạc Vấn cầm lấy lá bùa mở ra, chỉ thấy trong lá bùa từ trên xuống dưới viết một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Ký tên Vô Danh. Chương 540 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.